Đẳng cấp ở rể, chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741. Các người đoán ai thắng? Tôi thấy Lâm Tử Minh không đơn giản. Nói vớ vẩn, nhất định là Cố Huyền. Chuyện này còn phải nói sao? Lúc những người này đang nhiệt tình thảo luận thời điểm, Lâm Tử Minh cùng Cố Huyền đã giao thủ. Thực lực và tốc độ hai người quá lớn. Một lần va chạm đều tạo thành tiếng động lớn. So với chuyện Lâm Tử Minh giao thủ với người đàn ông tu tôi hai ngày trước còn đáng xem hơn gấp mấy lần. Bùm, bùm, bùm, như tiếng bom nổ liên hoàn. Hai người giao chiến hết sức kinh khủng. Hơn nữa tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh. Trong mắt người xem, hai người họ như hai quả bóng lớn, di chuyển không ngừng, nhảy lên đáp xuống. Sức công phá vô cùng khủng. Tất cả những cây cổ thụ, cây cỏ mà bọn họ di chuyển qua đều bị tàn phá nghiêm trọng. Chuyện này, đây là sức mạnh mà con người có thể mang đến sao? Hai người bọn họ không phải người. Quá khủng bố, mọi người đúng xem đều sôi máu. Vài người thử đạp cây cổ thụ, kết quả cây cổ thụ không nhúc nhích. Còn hắn kêu là thảm thiết, bàn chân sưng to. Thực lực của Cố Huyền và Lâm Tử Minh ngang ngửa nhau. Người này cũng không đánh được người kia. Khác nhau chính là, Lâm Tử Huyền càng đánh càng phấn khích. Cố Huyền càng sợ hãi. Ban đầu, Cố Huyền chỉ coi Lâm Tử Minh là nhân vật nhỏ bé. So với con trai hắn là Cố Hán Sinh ngang ngửa. Cho tới bây giờ không coi Lâm Tử Minh vào mắt. Cho dù Lâm Tử Minh đột phá cảnh giới tiên thiên, đối với hắn cũng chẳng phải vấn đề lén. Hắn tự mình ra tay, nhất định có thể lấy mạng Lâm Tử Minh. Vẫn là câu nói đó, một người đàn ông có tài năng xuất chúng, chỉ cần chết thì không còn là thiên tài. Cho dù là trong cuộc thi săn bắn, Cố Huyền cũng không để Lâm Tử Minh vào mắt. Nhưng đến bây giờ, hắn thật sự kinh hoàng. Lâm Tử Minh thật sự là một cao thủ sánh ngang với hắn. Chuyện này sao có thể? Không phải Lâm Tử Minh mới đột phá cảnh giới tiên thiên chưa được 2 tháng sao? Thế nào lại có năng lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ cực phẩm tiền túy đan thật sự có hiệu quả mạnh như vậy sao? Hiện tại hắn đã dùng đến 9 phần thực lực mà không làm gì được Lâm Tử Minh. Hắn đã biết mình đang gặp khó khăn. Cũng may là hắn là một tiên thiên cao thủ danh tiếng xưa nay. Luôn có đòn sát thủ cho riêng mình. Dưới tình huống cấp bách ông ta sẽ dùng nó. Đối với Lâm Tử Minh phải một chiêu lấy mạng, dù có làm mình bị thương. Trận đại chiến này có thể nói là đã hấp dẫn được rất nhiều người chú ý tới. Không phải chỉ là mấy trăm người trong cuộc tranh tài, ở bên ngoài cuộc so tài cũng có không ít cặp mắt để ý tới trận chiến này. Trong đó người quan tâm nhất là Vương Vệ Quý cùng với Hàn Kim Long. Lợi ích của bọn họ liên quan chặt chẽ tới Lâm Tử Minh. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự bị Cố Huyền đánh chết, vậy thì bọn họ cũng kết thúc những tháng ngày tốt đẹp. Cố Huyền nhất định sẽ tìm đến bọn họ gây phiền toái. Kết quả tốt nhất của bọn họ cũng chỉ có thể là tiêu hao tiền để giảm trừ tai họa. Cho nên bọn họ đều đang rất mong chờ việc Lâm Tử Minh có thể đánh thắng Cố Huyền. Mặc dù bọn họ biết rằng khả năng này rất nhỏ, càng biệt về Cố Huyền, bọn họ càng cảm thấy hy vọng này thật mong manh. Cách chương